Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, chương 1038, Hàm Cốc Quan đi nhậm chức. Răng rác, trời đông giá rét tháng 10, trên bầu trời đột nhiên vang lên sấm sét, trong lúc nhất thời quỷ khóc sói gào, cuồng phong không thôi, thông hướng Hàm Cốc Quan trên quan đạo. Một chiếc xe ngựa đột nhiên dừng lại, từ trên xe đi xuống một người thanh niên, đứng tại ven đường nhìn ra xa chiều ca phương hướng. Tỷ Can Nha, người tuổi trẻ giữa lông mày, có con mắt thứ ba nở rộ hao hết sạch, nhẹ giọng đọc lấy, đáng tiếc a, Vương Húc con mắt thứ ba, bên trên cha cửu thiên, hạ dòm u minh, có thể nhìn thấy mắt thường không cách nào nhìn thấy bí ẩn. Ở dưới ánh mắt của hắn, trôi nổi tại chiều ca trên không khí vận kim trụ, nháy mắt trống rỗng hao tổn một thành, như thế mới tạo thành thiên địa dị tượng. Liên tưởng đến rời đi chiều ca lúc, Tỷ Can cùng Đát Kỷ ở giữa minh tranh ám đấu, không hỏi có biết, hao tổn khí vận sẽ ứng tại ai trên thân. Nếu như thương trụ khí vận vì 10, ân thương tứ trụ tối thiểu muốn chiếm 4 phần. Còn lại 6 phần tại trụ vương, Khương Hoàng hậu, hai vị hoàng tử, cùng một đám văn võ đại thần trên thân. Lần trước, thừa tướng Thương Dung đột tử, ân thương khí số liền gãy một điểm. Hôm nay Tỷ Can lại đi, lần nữa hao tổn một điểm khí số, lại tăng thêm chết oan Khương Hoàng hậu. Không biết tung tích hai vị hoàng tử, ân thương khí số đã 10 đi thứ tư. Lần này gặp nạn rồi. Vương Húc nhìn lên bầu trời, mặt thượng thần sắc không hiểu, khí số mà nói thần thần bí bí, tại phong thần thế giới lại chân thực tồn tại, mạnh như nữ hoa thánh nhân, tại trụ vương sách thơ nữ hoa cung sau muốn trả thù lại, cũng bị ân thương khí số ngăn lại, nói thẳng ân thương khí số chưa hết, bây giờ, trụ vương làm điều ngang ngược phía dưới. Khí số đã hao tổn 4 thành, lấy Vương Húc quan chi, chỉ có đỉnh phong giờ 6 phút khí vận thương chủ, là tuyệt đối không trấn áp được thiên hạ, không được bao lâu liền muốn thiên hạ đều phản, đây không phải nói đùa, vận tới thiên địa đều đồng lực, vận chuyển anh hùng không tự do, khí vận mà nói sẽ thể hiện tại các mặt, tỉ như Tam Quốc thời kỳ. Đại tướng quân Tào thoải mái chuyên chính, Tư Mã Ý phát động Cao Bình Lăng chính biến, ý đồ cướp đoạt Tào thoải mái quyền lợi, chính biến mới bắt đầu, Tào thoải mái cũng không phải là không có lực đánh một trận, tương phản hắn thực lực muốn so Tư Mã Ý càng mạnh, người ủng hộ cũng càng nhiều, nhưng là cuối cùng, Tào thoải mái lại cự tuyệt mang thiên tử đến Hứa Xương. Hiệu triệu thiên hạ binh mã giáp công Tư Mã Ý đề nghị. Ngược lại không quả quyết hướng Tư Mã Ý xin hàng. Bạch bạch hủy tốt đẹp thời cơ. Từ đó hủy thân gia tính mệnh. Đây chính là khí vận mị lực. Lúc ấy thiên mệnh tại Tư Mã một phương. Tào thoải mái coi như không hồ đồ. Trong lúc nhất thời cũng biến thành hồ đồ rồi. Dưới mắt cũng giống như thế. Ân thương nếu có 10 phần khí vận tại, thiên hạ chư hầu dám phản lác đác không có mấy. Còn lại 6 phần khí vận, một ít lúc đầu không có tâm tư khác chư hầu. Tại thương trụ khí vận cắt giảm về sau, cũng sẽ quỷ thần xui khiến lên dị tâm. Đây cũng là một chút nhân vật chính, có thể hổ khu chấn động tứ phương tìm tới. Mỹ nhân vừa gặp đã cảm mến, đến chết cũng không đổi. Nam nhân ngã đầu liền bái, cam làm trung khuyển nguyên nhân, nói cho cùng, không phải nam chính có bao nhiêu lợi hại, mà là khí vận gia thân, giống như thần trợ mà thôi. Cùng trong lúc nhất thời, Bắc Hải, Bình Linh Vương Đại Doanh, chư vị, chúng ta đã tiếp quản Bắc Hải hội binh, chiếm lĩnh Viên Phúc Thông 72 đường chư hầu chi địa. Không biết lần này một bước các vị có gì đề nghị a? Vương gia, dưới mắt thiên tử hồ đồ, gian thần đương đạo, thái sư văn trọng nhớ trong triều đại cục, chỉ có thể mang binh mà trở lại. Ngài chiếm cứ Đông Hải cùng Bắc Hải lưỡng địa, lại là thiên gia con cháu, tiên vương thân đệ, tự nhiên dơ cao nghĩa quân, phạt vô đạo, chu trụ vương, tuyển cái khác tài đức sáng suốt vì quân. Thần tán thành. Đông Bá Hầu đột tử, Đông Trấn 200 đường chư hầu rắn mất đầu. Vương gia nếu bình định lập lại trật tự, từ Đông Hải Bắc Hải nhị địa khởi binh, nhất định sẽ nhiều đất dụng võ. Thần cũng tán thành. Vương gia chiếm cứ Đông Hải Bắc Hải nhị địa, giống như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Lúc này trong triều đình lo ngoại hoạn, chính là ta bối mở ra phong thái thời điểm. Lúc này không phản chờ đến khi nào? Trong đại doanh, Bình Linh Vương cùng một đám văn võ gặp mặt, thương lượng hạ một bước thế cục. Lúc đầu, hắn cũng không phản tâm, chỉ muốn thừa dịp Bắc Hải đại loạn kiếm một chén canh. Thế nhưng là đến lúc này, Bình Linh Vương lại cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Trụ vương dạng này hôn quân cũng có thể làm vương, dựa vào cái gì hắn muốn làm một vị quận vương? Có Đông Hải cùng Bắc Hải nhị địa nơi tay, Bình Linh Vương tự tin, thực lực sẽ không thua tứ đại chư hầu, không chút nào khoa trương. Hắn chưa hề khoảng cách vương vị gần như vậy qua, gần phảng phất dễ như trở bàn tay. Tốt, trước Bình Đông Trấn, lại chỉ huy triều ca, phạt vô đạo, chu trụ vương, khác lập tân quân. Bình Linh Vương cười ha ha. Khác lập tân quân đương nhiên là lấy cớ, hắn mới là chân mệnh thiên tử. Khí vận lại có biến hóa. Kim Long gào thét đông bắc phương hướng, hẳn là Đông Hải cùng Bắc Hải chi địa lại có biến số. Bình Linh Vương giơ lên tạo phản, đồng thời Vương Húc lại quan sát được biến hóa mới. Bắc Hải vừa mới bình định, Đông Hải lại là Bình Linh Vương cái bể. Hẳn là biến số ứng tại vị kia Bình Linh Vương trên thân. Nghĩ đến Bình Linh Vương, Vương Húc hiểu ý cười một tiếng. Diễn nghĩa bên trong văn trọng thái sư mang binh trở về triều ca, muốn chỉnh đốn triều cương, áp biến pháp. Kết quả còn chưa bắt đầu liên tiếp đến Bình Linh Vương mưu phản tin tức. Không thể không đầu voi đuôi chuột dừng lại, mang binh tiến về Đông Hải bình loạn đi. Cái này dày vò, biến pháp tức thời thất bại, triệt để hết sạch thương trụ nội tình không nói, trả lại cho Tây Kỳ thời gian chuẩn bị. Khi văn trọng tổn binh hao tướng, trấn áp Bình Linh Vương chi loạn về sau, Tây Kỳ đã đạp lên quỹ đạo, đủ để cùng triều ca phân cao thấp. Được rồi, dưới mắt trọng yếu nhất, vẫn là tiếp quản Hàm Cốc Quan. Vương Húc thu hồi ánh mắt, một lần nữa đi đến xe ngựa, hướng về Hàm Cốc Quan mà đi. Hàm Cốc Quan, thiên hạ tên quan, cũng là triều ca trấn thủ Tây Kỳ ba đại môn hộ một trong. Chính là ba cửa ải bên trong cửa thứ hai, hướng Tây, qua cửa thứ nhất đồng quan chính là Tây Kỳ. Hướng Đông, qua tam môn quan chính là triều ca nội địa. Nghe, Hàm Cốc Quan chỉ là một đạo cửa ải. Kỳ thực không phải, trên thực tế, Hàm Cốc Quan từ Hàm Cốc Thành, Hàm Cốc Quan, Hàm Cốc Núi Tam Địa tạo thành, trì hạ dân hộ ngàn vạn, chiếm diện tích vạn dặm xa. Vương Húc cái này Hàm Cốc Quan tổng binh, chẳng những là cửa ải tổng binh, đồng dạng cũng là Hàm Cốc Thành thái thú, tổng lĩnh một chỗ dân sinh quân vụ, đại quyền trong tay. Triều đình cho tuyến báo bên trong biểu thị, Hàm Cốc Quan ủng binh 20 vạn, Hàm Cốc Thành ủng binh 10 vạn, tại hắn danh nghĩa chừng 30 vạn binh mã có thể điều động. Mà lại, Hàm Cốc Quan thân là biên quan, thực hành quân quản chế, Vương Húc ở đây quyền lợi không thua gì chư hầu, lấy 30 vạn tinh binh trấn thủ, đủ để ngăn chặn 100 vạn đại quân. Lại tăng thêm hai bên có đồng quan, tam môn quan góc cạnh tương hỗ, tiến có thể công, lui có thể thủ, thật là binh ra vùng giao tranh. Triều ca lâu không chiến sự, binh giới khó tránh khỏi lòng. Tại ta đến nhận chức trước đó, một mực là đồng quan tổng binh Trần Đồng, lấy ba cửa ải tổng binh thân phận tổng lĩnh đồng quan, hàm cốc quan, tam môn quan tam địa. Dạng này tính đến, ta trên tay tổng binh chi vị, cũng coi là từ Trần Đồng trên tay phân tới quyền lợi. Trần Đồng chỉ sợ muốn xem ta là địch khấu. Vương Húc nghĩ lại, vừa cười nói, như thế cũng tốt, nếu là Trần Đồng đợi ta như bạn, ta cũng không tốt tổn thương tính mạng hắn. Lấy ba cửa ải chi địa tìm nơi nương tựa Tây Kỳ. Ngồi ở trên xe ngựa, nhìn xem sắp chạy đến Hàm Cốc Thành, Vương Húc nhớ lại một chút Trần Đồng tư liệu. Trần Đồng chính là thương trụ danh tướng, xuất thân từ tướng môn Trần gia. Trần gia đã từng cũng huy hoàng qua, dưới mắt mặc dù có chút xuống dốc, nhưng là trong quân cũng có không ít tử đệ. Trong đó, Trần Đồng cùng nó đệ Trần Ngô, phân biệt trấn thủ Đồng Quan cùng Xuyên Vân Quan. Diễn nghĩa bên trong, Hoàng Phi Hổ phản thương về sau, hướng Tây tìm tới Tây Kỳ, ngay tại nhị huynh đệ trên tay bị thiệt lớn, nhất là tại Đồng Quan hạ, tức thì bị Trần Đồng dùng hỏa long tiêu đánh lén, tại chỗ đánh xuống ngựa đến té chết. Nếu không phải Hoàng Phi Hổ chi tử Hoàng Thiên Hóa, chính là xiển giáo Thanh Hư Đạo Đức chân quân đệ tử, xuống núi thời điểm từ sư tôn trên tay mang theo một viên hoàn hồn đan, lợi dụng đan dược cứu sống Hoàng Phi Hổ. Đồng Quan chính là hắn chết chi địa. Người đến người nào, nơi đây chính là tổng binh phủ, người không phận sự miễn vào. Vương Húc đuổi tới Hàm Cốc Thành, thẳng đến tổng binh phủ mà đi, lộ ra lệnh bài mở miệng nói, bản tướng Dương Tiễn, từ Triều Ca mà đến, phụng mệnh tiếp quản Hàm Cốc Quan, đây là eo của ta bài, hổ phù, còn có binh bộ công văn. Lính phòng giữ nghe xong, không dám trì hoãn, vội vàng hướng bên trên xin chỉ thị. Vương Húc kiên nhẫn chờ đợi, hai chén trà công phu về sau, Hàm Cốc Quan thủ tướng Trần Đáo, Hàm Cốc trưởng thành sử Trần Lan, dẫn đầu một trung tướng trường học cùng trong thành điển lại đến đây yết kiến. Trần Đáo, Trần Lan, gặp qua tổng binh đại nhân, một văn một võ, xuất lĩnh lấy Hàm Cốc Quan lớn nhỏ quan viên, đối Vương Húc ôm quyền hành lễ. Vương Húc mặt ngoài bất động thanh sắc, trong lòng lại đối với hai người dòng họ lên lòng nghi ngờ. Hỏi, hai người các ngươi, cùng Trần Đồng tổng binh là quan hệ như thế nào? Trần Đáo hai người liếc nhau, hồi đáp, đều là Trần gia tử đệ. Vương Húc nghe xong quả là thế. Trần Đồng lấy Đồng Quan tổng binh thân phận trấn thủ ba cửa ải, không hướng trong đó xếp vào thân tín mới là quái sự. Xem ra, mình nghĩ không ác Trần Đồng cũng không được. Không phải Hàm Cốc Quan thủ tướng là Trần Đáo, Hàm Cốc trưởng thành sử là Trần Lan, hắn người tổng binh này chẳng phải là muốn bị thủ hạ giá không? Trần Lan, Trần Đáo, đại vương để ta trấn thủ Hàm Cốc Quan, hai người các ngươi ta lại là không thể lại dùng, ở nơi nào tới thì về nơi đó đi. Vương Húc cũng không bút tích, đem hổ phù hướng trên mặt bàn đè ép, trục khách ý tứ phi thường rõ ràng. Trần Đáo nghe xong, lòng có lời oán giận, mở miệng nói, tổng binh đại nhân, chúng ta trấn thủ Hàm Cốc Quan, tuy không công lao cũng có khổ lao, bây giờ chưa phạm sai lầm, tổng binh đại nhân vì sao muốn xua đuổi chúng ta? Phạm sai lầm, Vương Húc nhịn không được cười lên, cười nói, người tiểu tướng này, thật sự là không biết tốt xấu, ta không muốn cùng Trần Đồng tổng binh vạch mặt, mới khiến cho các ngươi toàn thân trở ra. Không phải, quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc, ngươi còn sợ ta tìm không thấy các ngươi sai lầm sao? Cái này, Trần Đáo trong lòng giật mình, nhìn về phía đứng ở một bên Trần Lan. Trần Lan tiến lên hai bước, chắp tay nói, đại nhân, chúng ta cái này xử lý trên tay sự vật, giao ra quan ấn văn thư. Còn xin đại nhân cho chúng ta ba ngày thời gian, một ngày, không thể nhiều hơn nữa. Vương Húc nhìn thấy Trần Lan còn muốn nói điều gì, khoát tay nói,